BX, gió mặt trời. Chương 15:15, từ Akureyri đến Siklu Piotr. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akureyri, một, nằm dưới chân một ngọn núi phủ tuyết trắng. Rất gần vòng Bắc Cực. Tiêu Chiến đọc quyển giới thiệu đặt ở đầu giường khách sạn. Tổng dân số nơi này chỉ khoảng 18.000 người. Còn chưa nhiều bằng một khu vực ở Bắc Kinh. Đi trên đường sẽ thường nhìn thấy cảnh phía đối diện có hai người gặp gỡ, dừng lại chào hỏi thân thiết, hoặc khi đang chờ đèn đỏ, hai xe đậu cạnh nhau sẽ quay cửa kính xuống cùng trò chuyện mấy câu. Anh thầm nghĩ, ở một thành phố nhỏ như vậy, việc gặp được một người nào đó hẳn là chuyện rất dễ dàng. Tiêu Chiến ở nơi này ngây người suốt 3 ngày, đi qua rất nhiều nơi. Akureyri càng thú vị hơn so với anh tưởng tượng. Không chỉ có túi đựng thiết kế hình trái tim cùng màu sắc sặc sỡ của các ngôi nhà, mà cuộc sống của người dân nơi đây rất tự do hạnh phúc. Điều này giúp anh thoát ra một chút khỏi cảm xúc phức tạp. Cuối cùng cũng bước vào trạng thái du lịch. Anh rời khỏi bảo tàng mỹ thuật, đứng ở thùng rác cạnh cửa hút thuốc. Một nhóm học sinh cấp 2 ồn ào đi ngang qua. Dường như bọn họ chuẩn bị tham gia một giờ học ở bảo tàng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi như vậy từ khi đến Iceland. Qua mấy phút, một học sinh nam trong nhóm đẩy cửa kính lớn đi ra. Nhàm chán đứng cạnh cửa bảo tàng mỹ thuật. Sau đó đến gần Tiêu Chiến mượn một điếu thuốc. Tiêu Chiến hỏi cậu ta đã đủ tuổi chưa? Cậu ta bảo vẫn chưa. Nhưng sau khi trưởng thành thì sẽ tự do. Mà tự do rồi thì không cần hút thuốc nữa. Câu trả lời này khiến Tiêu Chiến bật cười. Học sinh cấp 2 không biết anh đang cười chuyện gì. Anh đưa bao thuốc lá sang, để cậu ta rút một điếu. Sau đó hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Học sinh cấp 2 nói mỗi tháng đều phải đến bảo tàng để tham gia giờ học mỹ thuật. Phiền chết được, Tiêu Chiến lập tức hỏi vậy cảm thấy làm gì mới thú vị. Cậu ta nói chạy xe trên đường. Đứng phơi nắng hút thuốc thế này cũng rất thú vị. Tiêu Chiến dập tắt tàn thuốc. Nói thật ra một mình chạy xe trên đường, đứng phơi nắng hút thuốc rất vô vị. Học sinh cấp 2 hỏi có phải anh thất tình không? Tiêu Chiến mỉm cười không đáp. Học sinh trung học bước lên một bậc thang mới miễn cưỡng gần bằng Tiêu Chiến. Cậu ta kiễng chân vỗ vai anh như người lớn. Nói tôi hiểu anh, tuần trước tôi cũng vừa thất tình. Nhưng người muốn hẹn hò với tôi không chỉ có một. Cho tôi thêm một điếu nữa được không? Tiêu Chiến cạn lời gật đầu. Đưa thuốc lá cho cậu ta. Akureyri hiếm khi được một ngày nắng đẹp thế này. Anh khẽ híp mắt lại. Mấy hôm nay, ngoại trừ phòng trưng bày mỹ thuật, anh còn đi viện bảo tàng, sở thú, nhà thờ, thậm chí đến cả tiệm chuyên sửa chữa điện thoại Apple ở trung tâm. Nhưng từ đầu đến cuối không hề thấy được bóng dáng chiếc áo gió họa tiết thung lũng kia. Có lẽ Vương Nhất Bác đã đến trạm tiếp theo rồi. Từng đồng ý cùng nhau đến Akureyri xong sẽ đường ai nấy đi. Không có sự cố phát sinh mà. Anh nhớ Vương Nhất Bác từng nói. Ông chủ đồng tính luyến ái của tiệm đàn khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Vậy nên, hẳn là Vương Nhất Bác sẽ không thích con trai. Nếu không, làm sao tất cả hành động của cậu có thể thản nhiên như vậy? Nếu không, tại sao cậu phải né tránh ám chỉ của Tiêu Chiến? Anh chỉ có một chút hối hận. Lúc chia tay không chịu nói cho rõ ràng. Chỉ vì che giấu chút lúng túng mà quăng đi mặt mũi. Anh nhìn mặt trời đến thất thần. Thời gian nhiệt độ cao nhất ở Akureyri chỉ có một chút vào buổi trưa thế này thôi. Lát nữa trời sẽ lại chuyển lạnh. Học sinh cấp 2 cùng anh hút thuốc tên Odin. Odin hỏi anh buổi tối có kế hoạch gì không? Nếu không có thể cùng bọn họ chơi đá bóng. Sau đó, cậu ta lấy bút từ ba lô trên lưng ra. Vẽ bản đồ vị trí sân bóng lên bao thuốc cho Tiêu Chiến. Sau khi tạm biệt, anh vào một tiệm cà phê món ngon giá rẻ, ăn một bữa đơn giản. Anh cảm thấy đây là nơi Vương Nhất Bác sẽ ghé. Trong tiệm có hoa tươi, tuy không phải loại đắt tiền nhưng trang trí rất đẹp mắt. Anh chụp hình gửi cho Hoàng Tiêu, nói mình đang loanh quanh ở thành phố phía Bắc Iceland, nhàm chán không có việc gì làm. Qua thật lâu Hoàng Tiêu mới trả lời. Hắn nói vừa xong việc, đang chuẩn bị đi gặp B-boy job của mình. Hỏi Tiêu Chiến đã nhìn thấy cực quang chưa? Tiêu Chiến nói vẫn chưa. Iceland nếu không mưa to thì là gió tuyết. Cũng không biết có thể nhìn thấy cực quang hay không. Hoàng Tiêu nói không phải chỉ là cực quang thôi sao? Đâu nhất thiết phải chạy đến Iceland mới xem được. Job bảo ở phía đông bắc của Mạc Hà. Hai, nếu may mắn cũng có thể thấy cực quang. Tiêu Chiến bĩu môi. Ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng thầm nghĩ không lẽ cực quang chỉ xuất hiện trước tình yêu thôi sao? Khi anh đến sân bóng, Odin và những người khác đang chơi. Nói thật thì đó không phải là một sân bóng tiêu chuẩn. Chỉ là một mảnh đất trống mà thôi. Tự mình dựng lên khung thành. Cũng không biết dưới chân có phải mặt cỏ hay không. Mấy ngày trước tiết rơi dày. Chưa kịp dọn dẹp, nhưng tiết bị người chơi đạp cho tan ra. Chạy nhanh rất dễ trượt ngã. Mặc dù vậy, người Viking vẫn có thể chơi ở nơi này hàng giờ đồng hồ. Odin giới thiệu Tiêu Chiến với mọi người. Sau đó nói với anh hôm nay có một thành viên trong đội bị ốm không đến được. Anh có thể tạm thời thay thế vị trí đó. Thật ra Tiêu Chiến chơi bóng không giỏi lắm. Nhưng khi vừa bước vào sân, anh liền xông lên rất mạnh mẽ. Theo các cầu thủ khác cùng gào thét xung phong. Trong đội này, chỉ duy có Odin là người trẻ, còn lại là già yếu bệnh tật, có cả hai bạn nữ, tóm lại là đủ loại trình độ, từ khi đến Iceland chưa được thỏa sức thế này bao giờ. Tiêu Chiến thở gấp giữa không khí lạnh buốt của buổi tối, hít không khí băng giá vào phổi, sau đó dùng vận động cơ thể để làm ấm xung quanh mình. Mồ hôi ướt đẫm áo len, cổ họng hô đến tắt tiếng. Tâm trạng phiền muộn bị vùi vào trong tuyết. Phải chôn thật sâu. Tốt nhất là không để ai đào ra được. Lúc chia tay đội bóng, Odin đề nghị Tiêu Chiến ngày mai ra biển xem cá voi. Ba cậu ta là thuyền trưởng. Nhưng Akureyri đâu có bến cảng. Akureyri quả thật không có. Xe buýt của công ty du lịch sẽ chở anh đến bến tàu ở Siglupiotr. Cậu ta đưa cho Tiêu Chiến tấm danh thiếp của ba mình. Phía trên có địa chỉ trang web của công ty du lịch. Tiêu Chiến cầm danh thiếp, dường như nhớ ra gì đó. Vỗ trán một cái, nơi này đọc thế nào? Siglupiotr, Siglu, ba, lúc chia tay Vương Nhất Bác. Cậu hỏi anh trạm kế tiếp đi đâu? Tiêu Chiến nói vẫn chưa biết. Khi ấy, Vương Nhất Bác có nói tên một địa danh. Anh không nhớ rõ lắm. Vì vậy, Tiêu Chiến quyết định đi xem cá voi. Ngày hôm sau dậy thật sớm, chưa đến 10 giờ đã đứng trên boong tàu đón gió biển. Nước biển xanh thẫm nổi lên bọt trắng xóa, sóng rất lớn khiến người đứng không vững, hai tay phải nắm chặt lan can tàu. Nước trên lan can không rõ là nước biển hay là do nhiệt độ giảm trên biển khiến hơi nước ngưng tụ lại. Nhưng nghe người trên thuyền nói hôm nay có thể xem là sóng yên biển lặng. Nếu sóng gió thật sự ập đến, một chiếc thuyền thế này căn bản không cách nào ra khơi được. Tiêu Chiến âm thầm cảm thán. Thiên nhiên rộng lớn vốn dĩ vô thường. Có rất nhiều chuyện cũng giống vậy. Đều nằm ngoài kế hoạch. Tựa như thời tiết ở Iceland. Thuyền lớn tốc độ rất nhanh. Ngày càng tiến ra xa. Dựa theo quy luật của hải lưu. Hôm nay là một ngày rất dễ thấy được cá voi. Tiêu Chiến vẫn luôn bám ở lan can. Áo khoác màu trắng bị thấm ướt một mảng lớn. Bên cạnh có khách du lịch đã sớm chuẩn bị. Cầm máy ảnh lên, dùng ống ngắm tiêu cự dài. 4. Để tìm cá voi ở phía xa. Cá voi mãi không xuất hiện. Nhóm người từ hứng thú bừng bừng đến khi sắp hết kiên nhẫn. Rốt cuộc mới phát ra tiếng reo hò nho nhỏ. Cá voi ở rất xa. Phải mượn ống kính tiêu cự dài mới có thể thấy được. Mọi người không dám quá lớn tiếng, sợ dọa cá voi chạy mất. Một lúc sau, cá voi bơi đến gần. Tiêu Chiến mới mơ hồ nhìn thấy. Cá lớn một lần lại một lần nhảy lên khỏi mặt nước. Thiên chân vô tà, sau đó lại gặp được cá voi có đầu to hơn. Hướng dẫn viên trên thuyền đều lần lượt giới thiệu từng chủng loại. Anh ta nói cá voi là sinh vật cổ đại rất thông minh. Mặc dù động tác chậm chạp nhưng tính cách ôn hòa. Chính vì vậy như vậy nên mới muốn lưu lại trên mặt nước lâu hơn so với các loại cá khác. Du khách lần lượt cầm máy ảnh, chụp lại hình dáng to lớn mà yêu nhã. Tiêu Chiến cũng lấy điện thoại ra. Không hề nghĩ ngợi liền ấn vào một biểu tượng màu đen ghi âm giọng nói. Từng đợt sóng âm đỏ nhấp nhô lên xuống. Thỉnh thoảng lại vút cao lên. Đó là tiếng kêu của chim nhạn và hải âu. Còn lại đều là tiếng gió và tiếng sóng biển. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Anh đã bị nhiễm thói quen này. Khi đến một nơi nào đó đều muốn ghi lại âm thanh thuộc về nơi ấy. Âm thanh có thể ghi dấu ký ức. Tiêu Chiến nhắm mắt. Trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh cá voi với sắc xanh đậm hơn cả màu trời. Xoay tròn đong đưa, vô tình nhảy lên khỏi mặt nước. Ánh mắt hiền hòa giúp trấn an lòng người. Nam, thật ra, tiếng cá voi phát ra vượt qua sóng âm mà tai người có thể nghe được. Vì vậy mọi người càng muốn dùng phương thức ghi nhớ thị giác hơn. Nhưng dạng sóng của sóng siêu âm đã được thiết bị ghi lại. Dĩ nhiên, khi đó Tiêu Chiến còn chưa hiểu những thứ này. Là do về sau, Vương Nhất Bác nói cho anh biết. Vương Nhất Bác lưu lại rất nhiều bản thu âm trong điện thoại Tiêu Chiến. Cộng hết lại có thể lên đến mấy tiếng đồng hồ. Từ sau khi máy ghi âm và điện thoại của cậu bị hỏng ở bãi cát đen. Cậu vẫn luôn mượn điện thoại của Tiêu Chiến. Đến nơi nào cũng thu. Đối với Tiêu Chiến, ghi chép bằng âm thanh không giống hình ảnh. Có rất nhiều tạp âm lẫn vào. Tiếng ồn, tiếng quần áo cọ sát, tiếng nói chuyện của người đi đường. Còn có trò chuyện nhàm chán của hai người họ. Anh không biết những bản thu này có ý nghĩa gì. Nhưng thỉnh thoảng vẫn mở ra nghe thử. Anh phát hiện những âm thanh không cụ thể này mang lại chút cảm giác mơ hồ. Trong đầu bỗng nhiên chợt lóe lên khung cảnh của một vị trí địa lý nào đó. Nghe nhiều, anh cũng có thể nhận ra sự trầm bổng của giọng nói giữa một dàn tạp âm. Vì vậy hình ảnh trong đầu biến chuyển. Đôi khi sẽ xuất hiện hình dáng của Vương Nhất Bác. Nói như vậy, nhân viên thu âm cũng là một nghề rất thú vị. Nhưng Vương Nhất Bác thu nhiều như vậy. Trước giờ chưa từng nói muốn Tiêu Chiến gửi cho cậu. Cũng không bao giờ để lại cách thức liên lạc. Rất nhiều người thích chụp hình. Trong album lưu lại hàng vạn tấm ảnh nhưng trước giờ chưa từng mở ra xem. Cái họ thích là ghi nhớ cảm giác vào khoảnh khắc bấm máy chụp hình hay thu âm. Sau đó, sẽ không bao giờ xem lại nữa. Có lẽ, Vương Nhất Bác chính là người như vậy. 28. Sau khi xem cá voi vào buổi chiều, Tiêu Chiến và các du khách chuyển từ tàu sang xe buýt để chuẩn bị quay lại Akureyri. Hành lý của Tiêu Chiến để trên xe. Anh nói với tài xế mình không quay về Akureyri, nhờ thả anh ở khách sạn duy nhất trong trấn nhỏ. Tiếng Anh của tài xế rất nặng khẩu âm phía Bắc. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới hiểu được ý muốn nói. Anh ta bảo khách sạn ở đây đã được đặt kín từ nửa năm trước. Vì dạo gần đây đang tổ chức lễ hội cừu. Anh ta đề nghị Tiêu Chiến trực tiếp vào trong làng chơi. Sẽ rất náo nhiệt. Tiêu Chiến hỏi trong làng có chỗ ở không? Tài xế cười nói anh yên tâm. Có rất nhiều gia đình nông dân cung cấp dịch vụ homestay. Bởi vì lễ hội cừu ở Siklu Piotr 6, vô cùng nổi tiếng nên có rất nhiều du khách đến đây chơi. Chỉ cần chi chút tiền là có thể trọ lại và ăn uống trong nhà dân. Thế là Tiêu Chiến lại một lần nữa xách theo hành lý xuất hiện ở một nơi hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của anh. Đi dọc theo đường mòn phía trước tầm 5 phút. Có thể thấy được các hoạt động của lễ hội cừu mà tài xế đã kể. Chưa vào trong làng đã nghe tiếng cười nói náo nhiệt. Anh bỗng nhiên ngửi được một luồng hơi thở động vật. Vừa quay đầu lại, một đàn các chú cừu Iceland với cái mông béo núc ních đang tràn lên. Tiêu Chiến bị bất ngờ không kịp đề phòng. Đường mòn lại hẹp, anh hoàn toàn không có chỗ trốn. Khi đàn cừu chạy qua sẽ tự động tản ra. Tránh Tiêu Chiến cùng hành lý của anh. Gây ra ùn tắc nhỏ cho đàn phía sau. Mông béo núc và lông dài chen chúc nhau. Hình ảnh có chút đáng yêu. Tiêu Chiến từ không biết làm sao trở nên bắt đầu tự tìm vui. Hai tay sờ lên lớp lông cừu thật dày. Cừu nhát gan lập tức hoảng lên. Bất chợt tăng tốc độ. Đụng vào con trước mặt. Cứ thế hiệu ứng domino gây ra ùn tắc cả phía trước. Tiêu Chiến thích thú tận hưởng cảnh tắc đường do mình gây ra. Vui vẻ huýt sáo, thật sự là một đàn cừu rất lớn. Đi tận mười mấy phút vẫn chưa hết. Anh kiễng chân lên, rốt cuộc thấy được một chiếc xe Việt dã đang chạy chậm chậm phía sau đàn cừu. Lúc xe Việt dã chạy qua, anh còn chưa biết nên chào hỏi thế nào. Đã bị người Iceland nhiệt tình túm cả người và hành lý nhét lên xe. Tiêu Chiến, là anh. Trên xe ngoại trừ mấy người Iceland để râu quai nón còn có bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Lại gặp nhau, Vương Nhất Bác thật sự đang ở chỗ này. Em có trực giác nhất định sẽ gặp lại anh. Vương Nhất Bác nói, thật là trùng hợp. Tiêu Chiến vừa vui vẻ lại có chút chột dạ. Cố ý tăng cao âm lượng. Vương Nhất Bác dùng tiếng Anh giới thiệu với người Iceland bên cạnh rằng Tiêu Chiến là ân nhân của mình. Từ chỗ xác máy bay vẫn luôn giúp đỡ cậu đến tận Akureyri. Lúc ở bãi cát đen còn cùng nhau rơi xuống nước. Cùng nhau trải qua một đêm ở thác Detifoss. Là giao tình vào sinh ra tử. Tiêu Chiến liền gật đầu phụ họa. Người đàn ông Iceland bên cạnh thốt lên những trải nghiệm của cả hai thật tuyệt vời. Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến buổi tối có thể ở cùng căn phòng kia với cậu không? Giá thuê vẫn giữ nguyên như ban đầu. Người đàn ông Iceland vỗ vào ghế lái phía trước. Tài xế râu quai nón có vóc dáng tương tự anh ta nhiệt tình đồng ý. Bọn họ không kiếm tiền dựa vào việc cho thuê phòng. Lễ hội cừu một năm một lần. Tận hưởng náo nhiệt quan trọng hơn nhiều so với kinh doanh. Anh Chiến, anh có chỗ ở rồi. Anh nhéo bản thân một cái. Tiêu Chiến a Tiêu Chiến. Thành thạo như vậy, bị Vương Nhất Bác sắp xếp vô cùng rõ ràng. Anh Chiến, tiền phòng chúng ta mỗi người một nửa. Trời ạ, lại là câu này. Vương Nhất Bác, em thật sự nghèo đến vậy sao? 29. Xe Việt dã và đàn cừu dọc theo đường mòn đi sâu vào trong làng. Đi qua rất nhiều nhà dân và chuồng cừu khác. Cho đến khi tất cả bị lùa vào một chuồng cừu siêu lớn. Trước giờ, Tiêu Chiến chưa từng thấy qua chuồng cừu của nhà dân nào lại là một bán đảo nhỏ. Trên bán đảo toàn bộ đều là cỏ cao. Ba mặt là biển, một mặt là hàng rào. Nhìn thế này, có thể khẳng định cừu chắc chắn không bơi được. Đây là chuồng cừu tự nhiên trong làng. Mỗi năm cứ đến mùa này sẽ vây lại. Mọi người đồng tâm hiệp lực đem cừu thả nuôi ở kế cận lùa về chuồng lớn trong làng. Sau đó, mỗi nhà lại căn cứ vào dấu hiệu trên thân cừu. Đem cừu nhà mình lùa về chuồng riêng. Chủ nhân của chiếc xe mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi. Tình cờ là hai anh em Anason và Sevason phụ trách việc chăn cừu hôm nay. Họ là một cặp sinh đôi giống hệt nhau. Được phân biệt bởi kiểu râu khác nhau. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được hai anh em đưa đến căn phòng cũ trong nhà họ. Là phòng trước đây Anason và Sevason ở lúc còn đi học. Người châu Á có vóc dáng nhỏ bé hơn so với người Bắc Âu. Hai chiếc giường đơn, không có tủ đầu giường, ở giữa ngăn cách bởi hai cái bàn học, rất thích hợp với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Phòng bên cạnh là của mẹ hai anh em, bà lão đã lớn tuổi, không thường ở trong phòng mà hay quấn khăn ngồi ở phòng khách xem tivi. Bà đem súp thịt cừu, bảy, ra đãi bọn họ, sau đó chiên thịt cừu đã nấu chín trong nồi, chiên cho bóng loáng dầu rồi mới bưng lên. Hai cây dao ăn tinh xảo đặt trong tay hai người. Tự mình cắt nhỏ để thưởng thức. Chuôi dao làm bằng gỗ. Phía trên có khắc hoa văn gia tộc rất đẹp. Ồ ao, Vương Nhất Bác. Sao vậy? Anh thật sự không hiểu. Vì sao ở Iceland chạy thế nào cũng không thoát khỏi em. Anh đã đến một thôn làng hẻo lánh thế này. Không ngờ tùy tiện lên một chiếc xe. Trên xe vậy mà lại gặp được em. Vương Nhất Bác cười. Có kinh ngạc không? Có bất ngờ không? Không phải kinh ngạc mà là kinh sợ. Không phải bất ngờ mà là bất lực. Tiêu Chiến cãi lại. Vậy sao anh không bỏ đi? Em bảo anh ở chung với em. Anh liền vô cùng vui vẻ xách theo hành lý xuống xe. Được lắm, Vương Nhất Bác. Đây là do em nói nhé. Bây giờ anh lập tức đi. Sườn cừu. 8. Trong miệng Tiêu Chiến còn chưa kịp nuốt xuống. Anh đã đứng lên đi tới cửa. Vương Nhất Bác nhanh chóng giữ lấy tay anh. Đừng mà, anh Chiến, ở lại đi. À, Vương Nhất Bác, tay em toàn là dầu mỡ chưa rửa. Đừng có nắm anh. Lúc này, Vương Nhất Bác mới buông ra. Vui vẻ liếm láp hai đầu ngón tay. Sau đó lại cầm lên một miếng sườn cừu bắt đầu gặm. Anh Chiến, ăn nhanh đi, chút nữa thịt nguội rồi sẽ không ngon nữa. Tiêu Chiến cố làm ra vẻ nghiêm túc. Em là quỷ ăn bám, cứ luôn muốn ở chung với anh. Không phải là vì muốn anh giúp em chia tiền phòng sao? Vương Nhất Bác im lặng vài giây, gật gật đầu. Phải, mà cũng không phải. Tiêu Chiến thích câu trả lời này. Anh nghiêng đầu hỏi, vậy em nói thử xem, còn nguyên nhân nào khác? Giọng Tiêu Chiến có chút mềm mại, mang theo chút nũng nịu. Là anh cố tình. Vương Nhất Bác không đáp. Anh vẫn tiếp tục nhìn cậu, không rời mắt. Không phải cái nhìn chết chóc mà là trong ánh mắt ẩn chứa lưỡi câu. Muốn câu cho bằng được lời trong lòng cậu. Anh không ngờ người trước mặt thẳng như ruột ngựa. Cần chi đến móc câu. Chỉ cần truy hỏi vài câu sẽ tuôn ra hết cho anh. Trong lòng cậu căn bản không giấu được chuyện gì. Vốn dĩ không cần Tiêu Chiến câu ra. Cậu không nói chính là vì không có. Vương Nhất Bác, ngoại trừ chia tiền phòng, còn có nguyên nhân nào khác? Còn có chính là, em, có hơi sợ tối. Con người đen láy tròn xoe nhìn Tiêu Chiến không chớp, giống y như chó chăn cừu vậy. Có người ngủ bên cạnh khiến em yên tâm. Tiêu Chiến cắn môi nhìn Vương Nhất Bác chăm chú. Cậu khẽ cụp mắt xuống. Qua một lúc, anh thở dài, đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác. Bên cạnh có người ngủ cùng liền yên tâm. Ai cũng được. Lần này đến lượt Vương Nhất Bác la lên. À, tay anh dầu mỡ không à, không có. Khi nãy anh lau rồi. Tiêu Chiến thong thả dùng dao cắt một miếng thịt cừu nhỏ ăn. Phải không? Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay quẹt qua tóc. Đương nhiên không phải ai cũng có thể. Phải là người em thích mới được. Tiêu Chiến bỏ thịt cừu vào miệng. Người em thích. Anh cố gắng hết sức để giữ giọng thật bình tĩnh. Mặc dù trái tim đã lên xuống mấy lần như sóng âm Vương Nhất Bác ghi lại trên điện thoại. Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu. Nói, dĩ nhiên rồi, chỉ là không phải kiểu thích đó. Nhấp nhô lên xuống rồi trượt thẳng xuống đáy vực. Cách chương.